Chương 79, phá giải. Đại lượng cánh hoa hồng cuốn tới, đối mặt nhã khăn phỉ thẻ một chiêu này, Minos chỉ là cánh sau lưng bỗng nhiên ngăn cản trước mặt mình. Những thứ này cánh hoa hồng cuộn tất cả lên, giống như từng đạo lợi nhận cắt kim loại, lại căn bản không có thể xúc phạm tới Minos mảy may. Không có ích lợi gì, ta hàng mã là thần chết Hades đại nhân tự mình ban cho, lấy minh giới bảo thạch chế ra, giỏi hơn hoàng kim thánh ý trên tồn tại. Bám vào ngươi tiểu vũ trụ những thứ này cánh hoa là tuyệt đối không có khả năng phá đi ta món này từ thần chết Hades đại nhân ban cho hàng mã. Minos nói như vậy lấy, hắn trên mặt cũng là lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó hắn giơ tay lên, hướng phía từ trên tay của hắn, xuất hiện vô số vô hình sợi tơ. Những sợi tơ này vặn mẹo, nhảy đánh, dường như trong nháy mắt, liền mệnh trung nhã khăn phỉ thẻ ở những sợi tơ này chúng mục tiêu nhã khăn phỉ thẻ trong nháy mắt. Nhã khăn phỉ thẻ thần tình tại chỗ kịch biến thân thể của hắn, không cách nào nhúc nhích cái này đây là chuyện gì xảy ra ánh mắt của hắn trong, lộ ra kinh hại ý mà 16 nhìn nhã khăn phỉ thẻ thần tình, thiên quý tinh mị nột chỉ là cười lạnh, đây là ta áo nghĩa ngôi sao khôi lỗi tuyến. Có thể đủ vô hình sợi tơ, khống chế bất luận cái gì bị sợi tơ trúng mục tiêu nhân, tùy ý thao túng, bao quát để chính bọn nó bẻ gây đầu của mình. Nói như vậy lấy. Thiên quý tinh mỉ nột dùng dường như chịu mến một dạng ánh mắt nhìn nhã khăn phỉ thẻ, yên tâm đi, ngươi sẽ trở thành ta hoàn mỹ nhất khối lỗi, mặc dù ở sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ thỉnh cầu Minh Vương Đại Nhân, đem linh hồn của ngươi bảo lưu lại tới, làm ta khôi lỗi tới để cho ta sử dụng. Nói như vậy lấy, dường như giống như là điều giáo giống nhau, thiên quý tinh mỉ nột điều khiển trên tay ngôi sao khôi lỗi tuyến không ngừng đạn động lấy, mà kèm theo trên tay hắn năm động tác. Nhã khăn phỉ thẻ thân thể cứ như vậy đồng dạng không bị khống chế không ngừng dãy rủa. Cái này phút chốc, dáng vẻ của hắn, dường như giống như là bị thiên quý tinh mị nột điều khiển, ở vụng về vũ đạo hơn nữa kèm theo thiên quý tinh mị nột động tác, hắn nhã khăn phỉ thẻ trên người then chốt phát sinh dường như bị bẻ gây giống nhau răng rắc thanh âm mà tại chính mình bị thao túng đồng thời, nhã khăn phỉ thẻ gầm thét, trên người của hắn tiểu vũ trụ bốc cháy lên, ánh sáng màu vàng nóng bao phủ toàn thân của hắn. Ở cái này phút chốc, hắn dường như đã nhận ra mì nột ngôi sao khôi. Lỗi tuyến, sau đó hắn nhớ phải lấy tự thân tiểu vũ trụ, tới đối kháng mì nột thao túng. Ở nhã khăn phỉ thẻ tiểu vũ trụ thiêu đốt phía dưới, những cái này nguyên vốn vô hình sợi tơ bên trong, dính vào kim hoàng màu sắc, lộ ra bọn họ chân hình. Nhưng lúc này, mì nột chỉ là cười lạnh nói, không có ích lợi gì, coi như ngươi có thể đủ chứng kiến ta ngôi sao khôi lỗi tuyến. Thì tính sao miễn là ta tiểu vũ trụ, ngự trị ở bên trên ngươi, cái kia ngươi chính là tuyệt đối không thể có thể phản kháng ta ngôi sao khôi lôi tuyến thao túng mì nột thoại ngữ hạ xuống, nhã khăn phỉ thẻ gầm hét lên, trên đời này, không có tuyệt đối không khả năng sự tình hắn gầm thét, trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, trong phút chốc, liền đạt tới một cái không gì sánh, được trình độ kinh người. Vậy mà mặc dù như thế ở nhã khăn phỉ thẻ tiểu vũ trụ bốc cháy lên thời điểm, từ mì nột trên người, đồng dạng bốc cháy lên kinh người tiểu vũ trụ. Màu tím tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, cái này một khắc mì nột, dường như giống như là hóa thành một mặt tuyệt đối không thể có thể bị vượt qua bức tường ngăn cản. Mặc dù nhã khăn phỉ thẻ tiểu vũ trụ không ngừng kéo lên, nhưng cực kỳ hiển nhiên, như trước không cách nào cùng mì nột tản mát ra tiểu vũ rẻ ở sờm định nổi. Vô dụng, vô dụng. Lúc này, mì nột nói như vậy. Trên tay hắn ngôi sao khôi lỗi tuyến thao túng, trực tiếp đem nhã khăn phỉ thẻ một cánh tay cho bẻ gãy. Ở đau đớn kịch liệt phía dưới, cái này phút chốc, nhã khăn phỉ thẻ cũng là lớn tiếng gầm hét lên, ma cung thực nhân ngư mân tôi hắn thoại ngữ hạ xuống, từ nhã khăn phỉ thẻ trên người bộc phát ra đại lượng đen nhánh cánh hoa hồng, những thứ này cánh hoa hồng lóe ra bén nhọn quan mang, hung hăng hướng phía ngôi sao khôi lỗi tuyến cắt qua đi, dường như muốn tướng tinh thần khôi lỗi tuyến chặt đứt. Nhưng mà nhìn nhã khăn phỉ thẻ dãy rua, thiên quý tinh mì nột chỉ là cười lạnh, người ngu xuẩn A ta ngôi sao khôi lỗi tuyến, là của ta tiểu vũ trụ biến thành, người háo nghĩa, làm sao có thể đem ta ngôi sao khôi lỗi tuyến chặt đứt chính là phàm nhân, làm sao có thể nghịch chuyển thân là minh phủ phán quan ta trưởng khống nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống. Đột ngột, hắn thoại ngữ cũng bị chậm lại, bởi vì hắn dùng để thao túng nhã khăn phỉ thẻ ngôi sao khôi lỗi tuyến, thực sự gãy lịa. Hắn ngôi sao khôi lỗi tuyến, bị nhã khăn phỉ thẻ ma cung thực nhân ngư mân tôi cho cắt đứt. Từng cây một sợi tơ, từ nhã khăn phỉ thẻ trên người bay xuống, rơi trên mặt đất, giống như là thiên quý tinh mỹ nổ thoại ngữ giống nhau. Hơi ngừng. Chỉ là cái này phút chốc, mặc dù cắt đứt ngôi sao khôi lỗi tuyến, nhã khăn phỉ thẻ một cánh tay, đồng dạng đã cắt đứt, hơn nữa hắn xương cốt toàn thân, không biết bị bẻ gãy bao nhiêu. Cả người hắn dường như đứng ở đằng kia, đều đã cực kỳ gian nan. Chỉ là dù vậy, nhã khăn phỉ thẻ đã lạnh lùng nhìn thiên quý tinh Minos, thần tình trong tràn đầy bất khuất nhìn nhã khăn phỉ thẻ thần tình, Minos thần tình đồng dạng hoàn toàn lạnh xuống. Sau đó hắn lạnh lùng nói, xem ra, là thời điểm để ta làm tiễn ngươi đi chết. Hắn thoại ngữ hạ xuống, nhã khăn phỉ thẻ đồng dạng mở miệng, dùng chật vật thanh âm nói rằng, những lời này, cũng chính là ta muốn nói. Ở Minos hòa nhã khăn phỉ thẻ chiến đấu đồng thời, đọ cô, sân bọn họ đồng dạng lâm vào trong khổ chiến. Sân đứng ở đằng kia, trước mặt của hắn, đứng chỗ huyện 320 như hồ điệp một dạng sở vẽ tờ. Hai người bọn họ dường như chỉ là rất tùy ý rằng co, trên người tiểu vũ trụ khí tức, đồng dạng vô cùng bình thản, nhưng tại bọn họ trong lúc đó, lại phảng phất có một cổ vô hình lực lượng kinh khủng không ngừng đụng chạm. Thực sự là sợ tinh thần lực của người A, bất quá trình độ loại này, muốn đánh bại ta, có thể là chuyện không thể nào. Sân lạnh lùng nói. Mà ở trước mặt của hắn, cái này diêm dúa loẹ loẹt thân ảnh chỉ là không nói được một lời. Ở chung quanh người thoạt nhìn, hai người dường như chỉ là rất tùy ý rằng co, thế nhưng trên thực tế, hai cái tinh thần lực của người ba động, đã sớm tham gia đến rồi cực kỳ thảm thiết trong chiến đấu. Hai cái tinh thần của người ta đang không ngừng chém giết, không ngừng tiêu diệt. Loại tinh thần này tầng thứ chiến đấu, một ngày có một phe thất bại, như vậy lợi hắn, liền là linh hồn cũng làm chàng bị tiêu diệt, đầu trực tiếp chống giống, biến thành ngu ngốc cái này phút chốc, hai người thần tình nhìn như bình thản, trên thực tế, chiến đấu giữa bọn họ, giống như là điên cuồng mưa bão giống nhau. Tinh thần lực điên cuồng chém giết lấy, bất cứ thời khắc nào. Hai cái ý chí đều ở đây ma diệt lấy, cùng nhau tranh đấu lẫn nhau, từ từ cùng nhau đi hướng tịch diệt cùng tử vong. Hơn nữa sần có chút khó tin, trước mặt cái này sở vẹ tở tản mát ra tinh thần lực, so với hắn cư nhiên đều chắc chắn mạnh hơn.